LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, nữ lão sư xinh đẹp gặp phiền phức. Biết mình hiểu sai hệ thống ý tứ sau đó. Nói thật trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Đợi lâu như vậy mãi mới chờ đến lúc tới một người nhiệm vụ sau đó góp đủ rồi tích phân. Kết quả một tát mình trong tưởng tượng triệu hoán sư kỹ năng cũng không có rút ra. So với chơi game thời điểm đoàn chiến đấu chung đột nhiên mất nét còn muốn khí. Bất quá không có biện pháp, Tô Minh chỉ có thể đối mặt hiện thực. Hiện tại Tô Minh tâm thái đã rất tốt. Tối thiểu so với trước đây muốn lạc quan rất nhiều. Lúc này đây không có rút ra cũng không nhiều lắm quan hệ. Lần này không được còn có lần nữa đâu. Tiếp theo không được còn có hạ lần đâu. Ngược lại về sau rút thưởng cơ hội còn nhiều nữa. Tô Minh cũng không tin. Mình còn có thể liền một cái triệu hoán sư kỹ năng đều không rút ra được. Đem kỹ năng giới thiệu lấy ra cho ta xem. Ta đến xem Gragas đây rốt cuộc là kỹ năng gì. Tô Minh sau đó liền đối với Tiểu Na mở miệng nói. Là, Tiểu Na trả lời một câu. Sau đó Tô Minh trước mặt liền xuất hiện một cái kỹ năng giới thiệu giao diện. Kỹ năng tên gọi, giờ khuyến mãi. Kỹ năng giới thiệu, nền kỹ năng vì Gragas. Gragas skill nội tại. Ở trong game Gragas mỗi lần sử dụng kỹ năng đều sẽ uống một chén nhỏ rượu. Lập tức trở về 4% lớn nhất HP. Nền kỹ năng 8 giây phát động một lần. Mà ở trong hiện thực nền kỹ năng trải qua ưu hóa sau đó. Có thể cho ký chủ sở hữu ngàn chén không say tửu lượng. Hơn nữa sở hữu phân rõ thiên hạ rượu ngon năng lực. Nền kỹ năng vì duy trì liên tục tính kỹ năng. Tô Minh sau khi xem tâm tình nhất thời đã khá nhiều. Đây cũng là một cái hữu dụng kỹ năng nha. Gragas bị động tương tự với Tam Ken còn có Sona bị động. Thuộc về loại cuộc sống loại kỹ năng. Tô Minh vẫn tương đối nhức đầu liền là tửu lượng của mình không được. Trước đây mỗi lần bị Lạc Tiêu Tiêu hô lên đi uống rượu. Tô Minh chỉ có thể cái điểm rượu trái cây. Có kỹ năng này sau đó. Ngàn chén không say Tô Minh có thể tại trên bàn rượu tùy tiện tìm người khác trang bức. Đừng xem đó là một tầm thường kỹ năng. Bất quá đúng là trong cuộc sống tương đối tác dụng hơn. Cũng để cho Tô Minh từ đó về sau lại nhiều hơn một phần năng lực. Nghiên cứu một cái thùng rượu kỹ năng sau đó. Tô Minh chơi trong chốc lát điện thoại di động sau đó liền giấc ngủ. Dù sao ngày mai sẽ là thứ hai. Hiểu được mở ra cái loại này sáng sớm đi học hình thức. Ngày thứ hai vẫn là cùng thường ngày. Tô Minh lúc thức dậy cha mình Tô Khải Sơn cũng đã đi làm. Trên bàn cho Tô Minh để lại 10 đồng tiền tiền ăn sáng. Cái này đều đã rất nhiều năm. Trên cơ bản mỗi sáng sớm Tô Khải Sơn cũng sẽ ở trên bàn cho Tô Minh lưu lại mua điểm tâm tiền. Có đôi khi 5 khối có đôi khi 10 khối. Mặc dù hiện tại Tô Minh thân gia đều đã hơn ức rồi. Bất quá Tô Khải Sơn cái này thói quen vẫn là vẫn duy trì. Tô Minh ngoài miệng hiểu ý cười. Cầm lên trên bàn nhăn nhúm 10 đồng tiền. Tâm nói cái này khiến có thể đi mua bánh rán trái cây ăn. Sư phụ, người dậy rồi nha. Kết quả Tô Minh vừa ra tiểu khu. Lập tức cả người bị lại càng hoảng sợ. Benjamin người này không biết từ nơi này nhô ra. Trực tiếp đối với Tô Minh mở miệng nói. Tô Minh phảng phất thấy được quỷ giống nhau trông coi Benjamin. Sau đó bình tĩnh nói. Tiểu tử ngươi sẽ không cả đêm ở nơi này bên ngoài tiểu khu bên đứng a. Lúc này Tô Minh trong đầu không khỏi hiện lên từng tại mảnh võ hiệp trung thấy qua kịch tình. Có người muốn bái sư bị cự tuyệt sau đó. Ở khác người lúc rời đi sẽ gặp hô to một tiếng. Người nếu là không thu ta làm đồ đệ lời nói. Ta liền quỵ ở chỗ này không đứng dậy rồi. Sau đó, hắn liền không còn có đứng lên qua. Đương nhiên không phải. Benjamin lập tức mở miệng nói. Ta tại phụ cận tìm một tửu điếm ở. Sáng sớm lại tới. Hoàn hảo Benjamin không có Tô Minh nghĩ ngu như vậy. Bất quá người này nghị lực thực sự so với mình nghĩ còn mạnh hơn. Tô Minh đau chứng nói rằng. Ta nói ngươi chính là nhanh đi về a. Ta đây sáng sớm còn phải không có thời gian đi học đâu. Sau khi nói xong, Tô Minh cũng không có phản ứng Benjamin. Vì vậy liền lập tức đi về phía trước lấy. Đi tới bình thường bán bánh rán trái cây bác gái nơi đó. Mở miệng nói. Cho ta tới một cái bánh rán trái cây. Thêm trứng gà cùng xúc xích. Hơi cay. A di ngươi cho ta cũng tới một cái a. Liền cùng hắn giống nhau. Ai biết Benjamin hàng này dĩ nhiên cũng trực tiếp bu lại. Mặt tươi cười đối với bánh rán trái cây bác gái nói rằng. Cái này khiến nhưng làm bán bánh rán trái cây bác gái dọa cho hù đi đến. Tâm nói lại có người ngoại quốc tới ăn của nàng bánh rán trái cây. Chuyện này nếu như hơi chút bao giả bộ một chút. Tuyệt đối có thể trên tin tức té ngã cái nha. Bán bánh rán trái cây bác gái lập tức ý thức được. Khả năng này là mình bánh rán trái cây lao ra Á Châu đi hướng thế giới một cái trọng yếu tiêu chí. Vì vậy lập tức tràn đầy nhiệt tình nụ cười nói rằng. Tiểu tử, ngươi có ăn hay không cay? Bớt đi một điểm là được rồi. Benjamin vừa cười vừa nói. Yes sir tương đương, bán bánh rán trái cây bác gái lập tức cầm lấy cái sẻng vội vàng sống. Sau đó còn phi thường nhiệt tình cùng Benjamin nói rằng. Nhìn ngươi là lần đầu tiên tới. Ngày hôm nay ta cho ngươi nhiều hơn một cái trứng gà. Một bên Tô Minh lập tức liền đỏ mắt. Tâm nói lão tử ăn lâu như vậy bánh rán trái cây. Chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ này. Tô Minh cầm bánh rán trái cây một bên gặm một bên hướng trường học đi tới. Kết quả ai biết Benjamin hàng này cũng bắt trước. Đi theo Tô Minh phía sau gặm bánh rán trái cây. Trời ạ, nước hoa vẫn còn có ăn ngon như vậy mỹ thực. Then chốt hàng này còn vừa ăn trong miệng một bên không ngừng kêu to lấy. Cả Tô Minh cũng cảm giác mình ăn với hắn ăn không phải cùng một nhà bánh rán trái cây. Vì sao chính mình không ra cái loại cảm giác này tới? Đại ca, ta phục người rồi. Ta muốn đi học. Người cũng không thể theo ta cùng nhau đến trường A. Đi tới cửa trường học cửa sau đó. Tô Minh đối với Benjamin nói rằng. Tốt, ta không có theo ngươi. Tô Minh nghe lời này một cái này vừa mới yên tâm lại. Tâm nói tiểu tử này coi như hiểu chuyện. Vì vậy liền xoay người đi vào trường học. Ai biết Tô Minh còn chưa đi hai bước. Benjamin liền hô lớn. Sư phụ ta tan học ở trường học bên ngoài chờ ngươi. Phát thông Tô Minh chân dưới một cái lảo đảo. Suýt chút nữa không có trực tiếp ngã sấp xuống. Sư phụ, ta ở chỗ này. Quả nhiên buổi chiều tan học sau đó. Tô Minh vừa mới ra trường liền thấy Benjamin hàng này. Nhất thời khuôn mặt hắc tuyến. Người này chân tướng một khối kẹo da trâu vậy. Mấu chốt hơn là lúc này cửa trường học không ít người. Nghe được sư phụ lối gọi này. Không ít người hướng Tô Minh ném ánh mắt khác thường. Cả Tô Minh càng thêm chứng đau. Leng keng, chấm ngoặc kép. Đang ở Tô Minh đang đau chứng thời điểm. Hệ thống dĩ nhiên đột nhiên lại phát ra thanh âm nhắc nhở. Dĩ nhiên nhanh lại cho Tô Minh nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nữ lão sư xinh đẹp gặp phiền phức. Ngoặc kép, nữ lão sư xinh đẹp. Tô Minh lúc này sửng sốt một chút. Trong trường học nữ lão sư xinh đẹp phải là Hạ Thanh Thiền đi. Hạ Thanh Thiền gặp phiền toái gì? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.